Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 330, âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng thời gian cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, cho nên sẽ có Hoàng Lương Nhất Mộng thuyết pháp làm Vệ Uyên dẫn theo kiếm đi ra thời điểm. Tại Trương Hạo Viên giác bọn người trong mắt, hắn chỉ là hơi hoa 1-2 phút thời gian, cơ bản cũng là vào trong nhà dạo qua một vòng, tìm tới đồ vật liền đi tới, không có sinh nghi. Vệ Uyên hướng phía Trương Hạo nhẹ gật đầu, nói: đi thôi. Sau đó nhìn về phía bởi vì Viên Giác rời khỏi mà bắt đầu vui vẻ Phượng Tự Vũ, nói: Tự Vũ, ngươi cũng tới. Phượng Tự Vũ đầu lắc giống là trống lúc lắc, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói: ta không muốn. Viên Giác cái này đại địch rời khỏi, Vệ Uyên cũng đi ra ngoài, còn lại nhiều món ăn như vậy nàng có thể ăn được rất vui vẻ. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói: Đông Hải bên kia cũng có ăn ngon, ngươi chưa ăn qua ăn ngon. Tỉ như một loại gọi là tôm nõn cơm, làm thành đồ ăn so với ngô đều tươi. Trương Hạo, Viên Giác, Hạng Hồng Bảo động tác một bữa, cổ quái nhìn về phía bên cạnh mang theo vẻ mỉm cười, biểu lộ đáng tin Viện Bảo Tàng quán chủ. Tôm nõn, đây không phải là tôm khô sao? Nhưng là mới vào nhân gian vũ tộc thiếu nữ hiển nhiên không biết điểm này. Một lát sau, Phượng Tự Vũ hướng phía Giác cùng Ngô Cơ phất tay, lông mi bay dương cao, nói: cái kia Giác tỉ tỉ, Ngô tỉ tỉ, ta liền đi rồi. Ta sẽ cho các ngươi mang về cơm hải sản. Giác nhìn xem đám người rời đi, thu tầm mắt lại, nhịn không được lắc đầu cười nói. Đợi đến Tự Vũ biết rõ ràng, Vệ Uyên không biết muốn cho nàng làm bao nhiêu trận cơm đền bù. Ít nhất phải 10 bữa đi. Ngô Cơ gật đầu, nàng đoán được Vệ Uyên muốn Phượng Tự Vũ cùng đi cần phải còn có mục đích khác. Bất quá nàng tính cách có đôi khi thanh lãnh cực kỳ, đối với mấy cái này đồng thời không có hứng thú. Một lát sau, cùng Giác cùng một chỗ đem Viện Bảo Tàng bát đũa thu thập qua, mới trở lại chính mình phòng vẽ tranh bên trong. Đi vào liền cảm thấy không đúng, trong không khí có một cỗ túc sát khí cơ, đi theo nàng phía sau họa sĩ hồn phách dùng mình một cái, kém một chút xuất hiện hồn phách tản ra dấu hiệu, Ngô Cơ thần sắc khẽ giật mình, sau đó tăng tốc bước chân, bạch bạch bạch đi trở về nội thất, cả người một chút cứng đờ. Nguyên bản cất giữ bá vương thương lưỡi thương hộp rơi trên mặt đất. Liền phong ấn đều có bị chấn động đến buông lỏng dấu hiệu. Hiển nhiên, bá vương thương lưỡi thương mới vừa sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Ngô Cơ hai con ngươi chậm rãi trừng lớn, đụng vào phát sinh dị tượng bá vương thương lưỡi thương, trắng nõn bàn tay run nhè nhẹ. Vũ, Hạng Hồng Bảo không rõ ràng lắm tại sao phải đeo cái này vào, nhìn qua mới 16-17 tuổi tiểu cô nương. Bọn hắn thế nhưng là đi ngăn cản từ trên biển biểu tới thánh đường tinh nhuệ a, tiểu cô nương này có mấy phần đạo hạnh. Có thể nếu là cái kia Viện Bảo Tàng chủ ý tứ, hắn cũng không có cái gì muốn nói, nhất là làm cái kia Thật Thà Hòa Thượng miễn cưỡng đem thiền trượng đặt ở trên xe về sau, toàn bộ xe đều hướng chìm xuống chìm, Hạng Hồng Bảo lập tức tỉnh táo lại, rõ ràng lập trường của mình. Trương Hạo kỹ thuật lái xe tương đương trơn tru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo bọn hắn đi một chỗ, sau đó trực tiếp đổi ngồi nạp liệu cải tiến phiên bản máy bay trực thăng, hướng phía Đông Hải di động cao tốc. Vệ Uyên có ngự phong chi thuật, có thể trực tiếp bay lên, nhưng là trừ hắn, cùng thân là vũ tộc Phượng Tự Vũ bên ngoài, cho dù là Đại Hòa Thượng Viên Giác đều phải dựa vào một đôi chân chạy. Suy nghĩ đằng sau, quyết định dùng máy bay trực thăng. Bất quá, bởi vì Viên Giác cây kia thiền trượng bổ sung có Phật pháp nặng nề, không thể không khiến hắn đơn độc cưỡi một khung máy bay trực thăng. Một trước một sau, hướng phía Đông Hải mà đi. Đông Hải là thần châu lãnh hải, trong đó cũng là rất nhiều truyền thuyết khởi nguyên chi địa. Lúc an tĩnh, mặt biển cái bóng sắc trời, nhìn đến làm cho lòng người ngực mở mang, mà liền tại cái này trên biển Đông, một nhánh đặc biệt tổ hành động tu sĩ cưỡi cỡ nhỏ thuyền, hướng phía hải vực biên cảnh chỗ, phát hiện siêu phàm lực lượng đến gần địa phương chạy đi. Siêu phàm tu sĩ xâm lấn lĩnh vực cần phải giao cho đồng dạng với tư cách tu sĩ tổ hành động xử lý. Bởi vì người bình thường rất khó đối đầu tu sĩ, nhất là phương Tây còn có Đông Nam Á một đời tu hành pháp môn đều có chút kỳ quái, trong đó không thiếu cực đoan âm độc đồ vật, người bình thường, cho dù là trải qua huấn luyện chiến sĩ, cũng sẽ ở không cẩn thận dưới tình huống trúng chiêu. Đây chính là vừa mới áp dụng, Kỳ Khang Nhạc chỉ coi làm là giống bình thường đồng dạng tiểu cổ tu sĩ, mang theo chính mình thuộc hạ liền đi qua ngăn cản. Mà đợi đến bọn hắn rời xa lục địa phát hiện mục tiêu thời điểm, mới phát hiện không đúng. Đối diện truyền đến áp lực quá mạnh, thứ này, gì đó lai lịch, Kỳ Khang Nhạc khẽ hít một hơi, cảm giác chính mình huyệt thái dương đều đột trực nhảy, cái kia một chiếc nhìn qua giống như là du lịch dùng cỡ lớn du thuyền, giờ phút này tản mát ra một cỗ phảng phất biển sâu mãnh thú khí tức, khách quan mà nói, tổ hành động sử dụng thuyền cơ hồ giống như là bỏ túi phẩm. Nhưng là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia một chiếc thuyền bên trên khí tức, cái kia để Kỳ Khang Nhạc nghĩ đến trong tông môn trưởng lão. là loại kia tu vi cần xưng hô một câu đại tiền bối nhân vật mới có thể tự nhiên hình thành dạng này lực áp bách. Là tương đương mạnh người tu hành, mà lại không phải là một cái, nhân số rất nhiều. Một tên thanh niên tiếng nói trầm thấp nói, là cố ý đến, không phải là vô ý tiến vào lãnh hải. Liên lạc tông môn cùng tổ hành động, Kỳ Khang Nhạc làm một tên đệ tử lập tức đưa tin, pháp lệnh phát ra ngoài về sau, Kỳ Khang Nhạc sầm mặt lại, khu sư thuyền xuống phù trận, để cái này một chiếc tuần tra thuyền ngăn tại cái kia một chiếc to lớn du thuyền phía trước, nếm thử cùng đối diện lấy được liên lạc đưa tin nói. Các ngươi đã tiến vào Thần Châu lãnh hải, mời lập tức dừng lại tiếp nhận ghi tên. Hoặc là lập tức lái rời Thần Châu lãnh hải, nếu không thì bên ta có quyền đối với các ngươi tiến hành công kích. Kỳ Khang Nhạc nghe được đối diện truyền đến cười vang âm, sắc mặt hơi trầm xuống. Tại du thuyền nội bộ toàn bộ đều là mặc đặc thù áo giáp thánh đường kỵ sĩ, ở thời đại này còn mặc nặng nề như vậy trang giáp hiển nhiên cực kỳ đặc thù, có người hỏi thăm cầm đầu ngay tại cầu nguyện có màu vàng tóc ngắn nam tử trung niên, muốn làm thế nào? Nam tử trung niên hai mắt xanh thẳm, nói, không cần quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng sau nghe, liền nói không có nhận đưa tin, là sai lầm thao tác mới tiến vào Thần Châu lãnh hải. Phải, chuyện như vậy, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm tại các quốc gia biên cảnh đều từng có, sau đó Kỳ Khang Nhạc phát hiện đối diện chẳng những không có giảm tốc mà lại có gia tốc đi thuyền xu thế, chung quanh hiện ra Hebrew văn tự cổ đại phù văn, sóng biển đều thôi động thuyền lớn hướng phía trước. Kỳ Khang Nhạc sắc mặt phát chìm, làm tuần tra thuyền đuổi kịp. Lần thứ hai đưa tin, cảnh cáo các ngươi đã tiến vào Thần Châu lãnh hải, mời lập tức dừng lại tiếp nhận ghi tên. Hoặc là lập tức lái rời Thần Châu lãnh hải. Nếu không thì bên ta có quyền đối với các ngươi tiến hành công kích. Khi thấy đối phương lại lần nữa gia tốc thời điểm, Kỳ Khang Nhạc căm tức nhìn thuyền kia chỉ còn muốn nói nữa, đối diện trực tiếp đơn phương gián đoạn thông tin, cự tuyệt liên hệ, tên này xuất thân võ môn tu sĩ trùng điệp đem thông tin máy rơi đập, sắc mặt xanh xám, bên cạnh thuộc hạ nói. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Không ai từng nghĩ tới, thường ngày tuần tra sẽ gặp phải loại này có thể xưng khiêu khích cử động, mà đối phương lực lượng cường đại, vượt xa bình thường phối trí có thể ứng đối cực hạn, không hề nghi ngờ đến có chuẩn bị, nhưng là đến từ tổ hành động viện quân còn cần thời gian. Trong đoạn thời gian này, không thể để cho đám này không rõ lai lịch tu sĩ lại tiến vào trong. Kỳ Khang Nhạc trực tiếp đem thuyền tốc độ tăng đến tối đa, lấy thuyền đi chặn đường. Sắc mặt xanh xám, lãnh hải lãnh địa vùng trời quốc gia Thần Châu một tấc không thể bị quấy nhiễu, để nhóm này da trắng heo cứ như vậy đi vào chúng ta dứt khoát nhảy xuống biển tính cầu từ mặt bên đụng vào, bọn hắn không ngừng, liền trực tiếp đánh vỡ đám kia con chó đẻ thuyền. Tận đến giờ phút này, đám kia đến đây. Hưng sư vấn tội, thánh đường kỵ sĩ bên trong, mới có một tên đi đến trên sàn tàu, hai tay mở ra, dùng một loại cổ đại ngôn ngữ hô hào thần sắc uể oải, rõ ràng, không cảm thấy đối diện sẽ làm gì đó. Đây chỉ là mới vừa tiến vào Đông Hải lĩnh vực mà lại cái này thế nhưng là giữa các tu sĩ đọ sức. Bọn hắn không cảm thấy, lấy Thần Châu nơi này chỉ là 5 người biết ra tay với bọn họ. Đương nhiên, mục đích thực sự chính là dùng loại thái độ này đến chọc giận Thần Châu bên này. Tốt nhất có thể để cho Thần Châu chủ động xuất thủ, đến lúc đó mặc kệ đen trắng, dư luận đều tại bọn hắn chỗ này. Nói thật bọn hắn tới chỗ này, một cái mục đích chính là thăm dò, đánh lên tốt nhất không đánh ngược lại không dễ nói chuyện, bọn hắn nơi này còn cất giấu đủ nhiều người tốt nhất ở chỗ này đem Thần Châu hải vực phụ cận tu sĩ đều đánh một lần. Nghĩ tới đây, tên này thanh niên liếm môi một cái, đáy mắt có xâm lược tính, mà trên bầu trời xuất hiện máy bay trực thăng thanh âm, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hai chiếc vận chuyển dùng máy bay trực thăng chạy đến. Người tới sao, trong lòng của hắn thì thầm, thậm chí khoa trương vẫy vẫy tay, mặt mũi tràn đầy lười nhác thô man. Kỳ Khang Nhạc đáy mắt nộ khí, nhấc lên kiếm liền muốn xông đi lên cùng đám gia hỏa này đánh một trận, lúc này, lại truyền đến từ máy bay trực thăng đưa tin, hắn sửng sốt một chút, máy truyền tin đã bị ngã hư, hắn hít một hơi thật sâu, hô to lên tiếng, lại lần nữa hỏi lần thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi đã tiến vào Thần Châu lãnh hải, mời lập tức dừng lại tiếp nhận ghi tên. Hoặc là lập tức lái rời Thần Châu lãnh hải, nếu không thì bên ta có quyền đối với các ngươi tiến hành công kích. Đây là lần thứ ba, tên kia nam tử tóc vàng lười biếng lắc đầu, mở miệng nói mấy câu, du thuyền vẫn như cũ hướng phía trước chạy, không gặp đình trì. Trên trực thăng, Hạng Hồng Bảo thấp giọng phiên dịch nói. Người này nói là cổ đại Europa một loại ngôn ngữ ta tại thánh đường nghe qua, hẳn ý tứ là hắn nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì, đám này cháu trai chính là đang giả vờ cố ý khiêu khích, đối diện khẳng định là có chuẩn bị, tài phán trưởng thực lực rất mạnh, đại lục mới cùng châu Úc giáo hội ra tay, đây là cố ý đến gây hấn, ta xem chừng đối diện khẳng định quay chụp truyền đi liền có thể trực tiếp làm dư luận. Mặc dù đảo đi đảo lại liền cái này mấy chiêu, không có ý nghĩa, coi như thật làm người buồn nôn, chúng ta bằng không cứ chờ một chút. Còn là làm sao bây giờ? Hạng Hồng Bảo cười khổ, hắn có chút chân tay luống cuống. Đám gia hỏa này, không có sợ hãi, nghe không hiểu, Vệ Uyên vô cùng đơn giản ồ một tiếng, sau đó đưa tay vỗ một cái chỗ ngồi, trực tiếp từ trên trực thăng nhảy xuống tới. Trong tay tám mặt hán kiếm ra khỏi vỏ, trên chuôi kiếm thiết ưng rít gào, tiếp theo cơ bắp bí lên, trùng điệp rơi biển, vạt áo bỗng nhiên bay lên run run, đạp ở trên mặt biển, trường kiếm trong tay lôi kéo kiếm khí. Kiếm khí vọt thẳng ngày mà lên, xoắn nát mây trắng. Tại thê lương tiếng kiếm reo bên trong, to lớn kiếm khí trực tiếp vào đầu nện ở cái kia một chiếc xa xỉ du thuyền bên trên. Sắt thép tạo vật to lớn du thuyền đình chỉ tiến lên. Hạng Hồng Bảo chỉ cảm thấy trái tim trùng điệp nhảy một cái. Vệ Uyên bên người tĩnh mịch một hơi về sau, sóng biển ầm ầm nổ tung, thủy triều mãnh liệt điên cuồng hướng phía chung quanh rơi đập, Vệ Uyên đưa tay cản lại, che khuất phóng tới hắn bên này thủy triều. Thanh âm chói tai bên trong, to lớn du thuyền đột nhiên hướng phía hai bên chậm rãi đổ xuống. Hạng Hồng Bảo cảm thấy trong cổ họng có đồ vật gì muốn nói, lại nói không ra. Vệ Uyên thu kiếm, hắn đem cái kia một chiếc thuyền trực tiếp từ giữa đó chặt đứt. Cách chương.